Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 991, chạy tới cứu binh. Những cái kia, đại nhãn quỷ, tự hồ là ý thức được cái gì. Thoáng hiện nhiều lần bỗng nhiên gia tăng. Điên cuồng rút ngắn khoảng cách. Tại kia phô thiên cái địa mắt to quỷ. Cơ hồ đồng bộ xuất hiện sau lưng Phương Nguyệt chớp mắt. Phương Nguyệt đã vọt tới ánh sáng nhạt bích trướng trước mặt. Ngay cả nửa giây dừng lại đều không có. Phương Nguyệt trực tiếp nhắm ngay ánh sáng nhạt mảnh vỡ đụng tới. Cho ta. Phá. Trùng áp. Tại Phương Nguyệt cùng tấm da dê đồng thời trong tiếng gầm giống tức giận. Phương Nguyệt một đầu đụng phải ánh sáng nhạt bích trướng bên trên. Chỉ là một cái chớp mắt dừng lại. Ông. Ánh sáng chói mắt sáng nổ tung. Một cỗ cơ hồ không cách nào ngăn cản đáng sợ hấp xả chi lực. Trực tiếp đem Phương Nguyệt túm nhập vi chỉ riêng bên trong mảnh vỡ. Thế giới trong chốc lát hóa thành vô tận trắng noãn chi sắc. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chính mình thân thể giống như là bị cái gì lực lượng. Điên cuồng kéo xe vặn vẹo. Toàn thân cao thấp đau cơ hồ muốn mất đi ý thức. Thẳng đến. Phương Nguyệt. Cổ ngôn. Cực chi nguyên thuật. Lập tức liền sẽ hữu hiệu quả. Phương Nguyệt. Không nên chết, cho ta chịu đựng a. Từ sâu trong linh hồn vang lên thanh âm, để Phương Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn, tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn không biết hắn tại loại này trạng thái đi qua bao lâu thời gian. Chỉ là thanh tỉnh trong nháy mắt đó. Hắn tại chỗ mở to hai mắt nhìn, đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Hắn phát hiện, mình đứng trước tại một cái cực kỳ khu vực khổng lồ. Trước mắt là một đầu từ trên xuống dưới lưu động, trông không đến cuối to lớn suối nước một bên, mà bản thân hắn ngay tại suối nước bên cạnh. Suối nước thanh tịnh phảng phất tựa như mặt kính, nhưng lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Suối nước phía trên là một tòa trông không đến cuối cùng, khoảng chừng gần ngàn mét rộng to lớn cổ phác cầu gỗ. Đầu cầu còn giữ một cái bia đá, phía trên in ba chữ. U Tuyền Kiều, U Tuyền Kiều, vậy trong này không phải liền là truyền thuyết chi địa. U Tuyền, lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Sau đó, Phương Nguyệt thấy được phía trước U Tuyền cái khác tảng đá. Tập thể chấn động, phóng xuất ra dọa người sát ý. Không đợi Phương Nguyệt có hành động, trong đó một khối đá, đột nhiên chậm rãi tràn ra máu tươi. Đột ngột bịch một tiếng. Giống nhân loại nâng lên cơ bắp bàn, đột ngột biến hình, cao cao nhô lên, không mấy lần, liền ngưng tụ thành một cái huyết sắc hòn đá hình, mọc ra thật dài tai nhọn, cái trán in trăng non dấu vết thiếu nữ. Theo trăng non thiếu nữ xuất hiện, chung quanh tảng đá một lần nữa bình yên lặng xuống. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn xem trăng non thiếu nữ đồng thời, thiếu nữ cũng đang quan sát Phương Nguyệt. Nam Nam nói nhỏ, kỳ quái, người thật là ta Dạ Nguyệt tộc hậu nhân sao? Dạ Nguyệt tộc, Phương Nguyệt tại chỗ sửng sốt. Hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua Dạ Nguyệt tộc. Vậy vẫn là từ Hàn đại nhân trong miệng biết được. Hắn vừa muốn nói gì, liền lập tức phát hiện. Tay phải của mình, ngay tại phân giải, hóa thành từng cái mảnh vụn mảnh. Con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt trong lòng hoảng loạn rồi. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Trăng non thiếu nữ nghiêng đầu một chút. Không biết. Nhìn. Ngươi tựa hồ ngay tại chuyển di. Chuyển di. Ân. Nói đúng ra. Hẳn là tại. Phá toái. Chấm ngoặc kép. Trăng non thiếu nữ nhìn xem Phương Nguyệt tay phải đã triệt để phân giải không thấy. Đến có kết luận. Sau đó buồn bực nhìn xem Phương Nguyệt. Nhìn đến không vui một trận a. Thôi. Tộc ta hậu nhân. Ta nói ngắn gọn, nghe cho kỹ, ta tên là Đêm Câm, là đời cuối cùng Dạ Nguyệt tộc tộc trưởng. Bất quá Dạ Nguyệt tộc cơ bản tử vong hầu như không còn. Cách nhiều năm như vậy, mới chỉ có thể từ không gian trong đường hầm, túm ra ngươi như thế một cái hậu nhân xuất hiện ở trước mặt ta. Đã có thể nói rõ vấn đề, Phương Nguyệt khủng hoảng mà nhìn xem phân giải năng lực, từ mình tay phải lan tràn đến ngực phải thân. Cũng nhanh chóng khuếch tán. Căn bản vô tâm nghe nàng nói cái gì. Mặc dù ngươi huyết mạch lực lượng không thuần, nhưng đã có thể xuất hiện ở đây. Đã chứng minh thân phận của ngươi. Ngươi có thể là chúng ta Dạ Nguyệt tộc hy vọng cuối cùng. Tiếp nhận tộc ta truyền thừa. Sau đó tu luyện đến cực hạn. Siêu việt ta. Siêu việt các đời bất luận một vị nào Dạ Nguyệt tộc ngươi. Cuối cùng về tới đây. Trở lại U Tuyền. Cứu vớt chúng ta trăng đêm chi tộc. Cứu vớt chúng ta những này tộc nhân. Theo trăng non thiếu nữ âm rơi xuống. U Tuyền suối nước cái khác tảng đá. Tất cả đều phảng phất cộng minh bàn cùng nhau rung động. Huyết thủy trực tiếp từ những này đá cuội trên tràn ra ngoài. Phương Nguyệt này lại đã hai chân đều bị phân giải sạch sẽ. Toàn bộ thân hình chỉ còn cái đầu rơi xuống tại huyết sắc đá cuội lên. Người đều cảm giác phải chết. Căn bản nghe không vô trăng non thiếu nữ. Nhưng trăng non thiếu nữ tựa hồ cũng không thèm để ý Phương Nguyệt phản ứng. Chỉ là ngồi xổm xuống. Duỗi ra một ngón tay. Điểm vào Phương Nguyệt cái trán. Giọt. Rõ ràng là huyết sắc tảng đá ngoại hình. Nhưng ngón tay chỉ tại cái trán. Lại cho người ta một loại thiếu nữ đặc hữu mềm mại xúc cảm. Cơ hồ tại thiếu nữ điểm tại trán mình trong nháy mắt. Phương Nguyệt cảm giác đại não ông một tiếng. Thể nội lực lượng nào đó. Phảng phất cùng nàng sinh ra cộng minh. Chôn xuống một loại nào đó tên là lực lượng hạt giống. Cái trán chậm rãi hiện ra một đóa hoa ấn ký. Đây là Dạ Nguyệt tộc lực lượng cuối cùng. Ngươi tiền nhiệm nhóm. Tất cả đều thất bại. Ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng. Sống sót. Sau đó mạnh lên. Về tới đây. Giải cứu chúng ta. Tại trăng non thiếu nữ nói đến đây thời điểm. Nàng chợt phát hiện chỉ còn nửa cái đầu Phương Nguyệt đang run rẩy lấy bờ môi nói cái gì. Cúi đầu lắng nghe. Bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa. Đã cho ngươi nha. Trăng non thiếu nữ khó được nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Mà đây chính là Phương Nguyệt nhìn thấy cuối cùng hình tượng. Đầu của hắn, triệt để bị phân giải phá toái. Biến mất không còn tăm tích. Mà tại Phương Nguyệt biến mất về sau. U Tuyền cái khác huyết sắc tảng đá. Đột nhiên đồng loạt hóa thành vỡ nát. Bị suối nước một khoán. Liền dung nhập trong nước. Chỉ có trăng non thiếu nữ viên này huyết sắc tảng đá. Tại suối nước cọ rửa dưới. Còn có thể lưu tại chỗ. Chỉ là chung quanh nàng. Đã trở nên không có vật gì. Thật đúng là. Tịch mịch a. Phải nhanh lên một chút trở về a. Tiểu gia hỏa. Trăng non thiếu nữ lùi về huyết thạch bên trong. Cùng lúc đó. Từng cái hư ảnh. Từ U Tuyền bên trong chậm rãi hiển hiện. Thình lình chính là. Âm sai. Những này âm sai. Tựa hồ còn không có đạt được ẩn hình năng lực. Giống như là vừa mới xuất sinh đồng dạng. Có thể bị người lấy mắt thường trông thấy. Mà tại những học sinh mới này âm sai đản sinh thời điểm. Nơi xa, từng khỏa tảng đá, từ đằng xa trôi nổi mà tới. Mà nâng những này mới thạch. Thình lình liền là từng cái âm sai. Thành quốc, kinh thành, ầm ầm, lôi minh nổ vang, mưa to mưa như chút nước. Toàn bộ kinh thành, cơ hồ toàn bộ đều bao phủ mây đen vẻ lo lắng phía dưới. Sắp hoàn thành sau cùng bế vòng. Khung, tại cái này mưa to liên miên bên trong. Tại cái này trong cuồng phong bạo vũ. Có một đội nhân mã. Tóe lên vũng bùn nước bùn. Dục ngựa lao vụt mà tới. Tông chủ, không thể hướng phía trước. Kinh thành lớn nguy. Chúng ta chỉ là tự tìm đường chết. Tông chủ đại nhân. Quay đầu đi, cực băng tông không thể không có tông chủ đại nhân. Đi theo cô gái kia phía sau các trưởng lão. Nhao nhao giống to, nhưng mà căn bản là không có cách phía trước ngăn cản toàn lực dục ngựa bắn vọt vĩ ba. Ta trước đó cũng đã nói, không muốn theo tới. Đây là ta cá nhân quyết đoán. Vĩ ba một bên cho ngựa cùng mình cho ăn hạ đan dược. Một bên quay đầu hô, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.